Rồi xin cho tôi biết từ người, tôi rất muốn yêu người với tim đầy thơ mộng. Tôi sẽ mãi yêu người, sẽ không cần ai ngoài người. Và xin cho tôi biết không trời hãy đặt con say khi người ta ra đi. Tôi thầm khóc trong lòng khi trẻ con buồn lơi để xem nát thế gian muộn sầu. Khi điệu nhạc ca lên trong ảo tưởng thơ mộng, trong thời gian mùa xuân tôi nhớ đến cho đời thơ ấu tôi. Now how old are you? Where is your heart? How many things to do? Open the door. Yes, I'll miss you without my lover. But tell me if the sky is blue, how old are you? Memories of dreams, nothing out of fate. I saw the light already, but remember the days of my life. When the music plays in your fantasy, in the moonlight time, I remember the days of my life. You? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I'll listen through without my lover. But tell me if the sky is blue, how old are you? Now, how old are you? Where is your harbor? Have many things to do. Open the door. Yes, I'll listen through without my lover. But tell me if the sky is blue, how old are you? Cần ai ngoài người, và xin cho tôi biết khung trời hãy đang còn xanh.